Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời bắt đầu mọc chợt nghe tiếng chuông vang, không khí hiện trường thoáng chốc nghiêm túc lên, mọi người đều nhìn máy bay đậu trên đường băng, hiện trường im phăng phắc, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của nhau chờ đợi lãnh đạo lớn phất xuống lá cờ màu đỏ. Chiếc máy bay đầu tiên Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển rốt cuộc trượt trên đường băng. Lúc đầu tốc độ rất chậm, nhưng không có một người nào nôn nóng, họ kiên nhẫn nhìn kỹ nó. Máy bay trượt rất lâu trên đường băng mới chậm rãi bay lên trời. Trong khoảnh khắc đấy, tất cả mọi người như ngừng thở, chờ nó bay lên trên cao mới bắt đầu hít thở. Mã Lan kích động siết C, H, A, T, T, A, I của Tô Chí Phong. Bay lên rồi, máy bay phải lượn một vòng dọc đường bay đã đặt sẵn mới có thể bảo chứng thành công. Đường bay tạm đặt ra là nơi hoang vu không bóng người. Chứ ai dám hoan hô, dù sao không ai biết máy bay lên trời sẽ phát sinh sự tình gì. Mọi người đều không dám thả lỏng, ánh mắt luôn nhìn theo hướng máy bay. Giang Bác cũng theo dõi bên kia, xem đồng hồ, cân nhắc đợi lát nữa nói chuyện như thế nào. Tống Sở thì đã quên mất chuyện kia, tâm tư bị máy bay mang đi, kích động chờ nó thành công bay trở về. Chỉ cần máy bay thành công, về sau quốc gia của họ sẽ không thiếu máy bay. Trong thời gian này đã có người chuẩn bị trà bánh chiêu đãi mọi người. Nhưng không ai có khẩu vị, đều theo dõi bầu trời. Lãnh đạo lớn không nói tiếng nào, yên lặng nhìn bầu trời. Một tiếng rưỡi sau, chân trời truyền đến âm thanh quen thuộc, từ xa đến gần. Tất cả người ngồi trên ghế lại đứng lên, nhìn máy bay hạ thấp dần, sau đó đáp xuống, trượt đi, ngừng. Khoảnh khắc máy bay ngừng, hiện trường rốt cuộc bạo phát ra tiếng hò reo. Thành công, chúng ta có máy bay của mình rồi. Thành công hạ xuống rồi, chúng ta làm được rồi. TBC Tô Chí Phong và Mã Lan kích động ôm nhau, mắt rưng rưng lệ. Anh Tiểu Bác, các người giỏi quá. Tống Sở vui vẻ ôm trầm Giang Bác, giống như vô số lần từ thuở nhỏ. Ngược lại mặt Giang Bác đỏ ửng, cười ôm lại cô. Việc máy bay thử cất cánh không giữ bí mật quá kỹ, dường như áp lực quá lâu, thoáng chốc muốn bạo phát ra, lãnh đạo lớn lập tức thông qua đài phát thanh tuyên bố tin tốt này. Người có cơ hội nghe thấy radio đều nghe được tin tốt lớn nhất vào ngày 1 tháng 10 hôm nay. Chiếc máy bay thứ nhất Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đã thử cất cánh thành công vào 9 giờ ngày 1 tháng 10. Người đang vội vàng dành mua vật tư giảm giá ăn Tết trong trung tâm thương mại, công nhân tăng ca sản xuất trong xưởng, các cán bộ làm việc trong công xã, công nhân đang cày cấy trong đội sản xuất, tập thể cùng ngừng lại. Sau đó bùng nổ tiếng hò reo, lễ quốc khánh này xem như náo nhiệt nhất, hưng phấn nhất trong những năm qua. Mọi người đều đàm luận tin tốt này, nếu nói thứ khác có lẽ mọi người chưa hiểu, nhưng bọn họ biết máy bay là thứ bay trên trời, quá lợi hại, còn là máy bay, nghe nói siêu to, lớn còn hơn máy bay chiến đấu gì đó trong phim. Một số dân chúng biết dành về thứ này còn dự đoán có lẽ không lâu trong tương lai bọn họ sẽ được ngồi máy bay từ thành phố S đi thủ đô, giống như bây giờ đi xe lửa vậy. Tuy nghe như giấc mơ đẹp không thể hoàn thành, nhưng đây là tương lai tốt đẹp có thể đoán trước. Nhóm Tống Sở từ chỗ bay thử quay về thủ đô chợt thấy nhiều cơ quan nhảy múa đánh trống chúc mừng ngay giữa đường, náo nhiệt còn hơn năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan không về nhà nữa, muốn dẫn bọn nhỏ đi ăn mừng ngày tốt này. Hôm nay là sinh nhật của Tổ quốc, cũng là sinh nhật của hai đứa, còn là sinh nhật của máy bay, tam hỷ lâm môn. Nhà chúng ta cũng đi chúc mừng. Tống Sở vui vẻ gật đầu. Mẹ, đi ăn vịt nướng đi. Tô Chí Phong nói, được, hôm nay muốn ăn bao nhiêu tùy thích, cha đãi. Giang Bác nói, con trả tiền. Mã Lan cười nói, hôm nay sao đều khách khí như vậy, hai cha con dành mời cơ mà, con có chuyện muốn tuyên bố. Giang Bác nghiêm túc nói, cách chương.